Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287. Mạnh mẽ tấn công vương gia, huyết ma động bên trong yên tĩnh đại khái nửa tháng, liền triệt để rơi vào thanh âm chói tai bên trong. Ca băng, cái này huyết ma động bên trong, nhiều lần xuất hiện chói tai tiếng kim loại âm. Thật giống bị cái gì mấy ngàn thanh bảo kiếm phủi đi ở thần thiết trên, khiến lòng người sinh buồn bực tâm ý. Nửa tháng này cửu tiêu thuyền vẫn ở huyết ma động bên trong bay lượn, trong này không là đặc biệt lớn, cũng là vạn trượng sâu mà thôi. Bất quá cửu tiêu thuyền đã tra xét mỗi một lần nham thạch bích, căn bản không có tìm được mộ rào ở nơi nào. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa đem nham thạch bích cho xé ra. Đạo lăng cũng có chút nóng nảy. Bởi vì lục dực kim thiền thông qua bán nguyệt nỗ lực, đã đem cửu tiêu thuyền một tầng vỏ ngoài mở gặm mở ra. Nếu như ở không tìm được lối thoát, vậy thì phi thường phiền phức. Tuy rằng thông linh thụ có thể hấp thu trong này thần bí lực lượng, nhưng là thông linh thụ hấp thu có hạn, hiện tại nó có hay không triệt để thành thục, nếu như đang trì hoãn cái mấy tháng, đến thời điểm liền phi thường phiền phức. Cửu tiêu thuyền sớm muộn có bị gặp mở thời điểm mà ni MK giả bác quân một trận buồn bực nói rằng, bang này lục dực kim thiền vẫn ở tại huyết ma động bên trong nhiều năm không ra, tính toán cả ngày cũng là gặm bánh màn thầu. Hiện tại xuất hiện một loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, chúng nó càng ăn càng nghiện. Này ngàn con lục dực kim thiền cũng đừng để nhiều vui vẻ, càng ăn càng nghiện. Đạo lăng lo lắng nhất vẫn là ba đầu vĩnh hằng chân thần cấp bậc lục dực kim thiền. Một khi này ba cái cũng không nhẫn nại được bắt đầu đoạt thực, đến thời điểm cửu tiêu thuyền sẽ lấy tốc độ đáng sợ bị thôn phệ sạch sẽ a. Làm sao bây giờ? Phiền phức thật lớn hơn. Chúng ta cũng không thể công kích chúng nó. Một khi đem mẫu rào cho thức tỉnh, đến thời điểm đừng nói nắm lấy mẫu thiền, e sợ đến thời điểm sẽ bị những này kim thiền ăn đi. Giả bác quân đau cả đầu. Đạo lăng cau mày. Trước mắt hắn liền tìm đến hai con đường. Đệ nhất chính là tiếp tục đào tạo thông linh thụ, đem tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí đều nuôi nấng cho nó, để nó nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là đạo lăng không làm rõ được, cái này huyết ma động đến cùng đáng sợ dường nào, thần bí lực lượng đang quấy rầy nơi này cách cục. Một khi tiên thiên chi khí tiêu hao hết, lại không thể phá tan cái này cách cục, đến thời điểm cũng là một con đường chết. Con đường thứ hai chính là mạnh mẽ tấn công. Hắn bước vào thần cảnh cấp độ, tập hợp qua tử bọn họ tất cả mọi người sức mạnh, lấy cự phủ mở ra huyết ma động. Có thể đúng như vậy làm đồng dạng nguy hiểm, bởi vì hiện nay không biết cục thế bên ngoài làm sao. Một khi vương lệ bọn họ vẫn thủ tại chỗ này, đi ra ngoài cũng là một con đường chết. Hơn nữa mạnh mẽ tấn công còn chưa chắc chắn có thể thành công phá tan cái này cách cục. Hiện tại tưởng thật là tiến thối lưỡng nan. Cái này đáng chết mẫu sao đến cùng tàng ở nơi nào? Đạo lăng không có thức tỉnh nhân thế gian đang tu luyện người. Nửa tháng này bọn họ thực lực tổng hợp tăng mạnh hơn nhiều, có một cái đều bước vào thần cảnh. Hiện tại đạo lăng còn đối với bọn họ bảo mật, e sợ một khi bọn họ biết hoàn cảnh bây giờ, đến thời điểm rất khó an tâm tu luyện. Mạnh mẽ tấn công đáng tin, dựa dẫm thông linh thụ hy vọng quá thấp. Qua tử trầm giọng nói, bất quá hiện tại không thể hành động, còn muốn chờ một chút, nhìn trải qua một thời gian nữa, thông linh thụ sẽ có hay không có kỳ tích sinh ra. Hy vọng hắn có thể yếu bớt trong này cách cục, đây là biện pháp duy nhất. Ở chờ một chút, Hy vọng khoảng thời gian này nhân thế gian không muốn xuất hiện đại loạn. Đạo Lăng cùng Qua Tử Nại tính tình chờ đợi. Hắn cũng lo lắng nhân thế gian sẽ bởi vì chuyện này lòng rối như tơ vò. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đến. Hiện tại nhân thế gian đã bắt đầu lần thứ nhất toàn diện hành động. Đã xuất phát đi tới vô lượng giới. Lần này nhân thế gian đều lấy ra vốn ban đầu. Ngoại trừ đạo Hồng An bọn họ lưu tại nhân thế gian chủ sự. Những người khác toàn bộ khởi hành đi tới cửu giới. 20 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nhân thế gian tổng cộng tập hợp 200 nhân mã. Ngoại trừ sắp tới 20 vị thiên thần cảnh cường giả. Cái khác toàn bộ đều là sắp tới 90 vị thần cảnh cao thủ. Còn lại đều là hoàng giả tầng 6 trở lên nhân vật. Lần này hành động chính là toàn diện nhắm vào vương gia to nhỏ hình mỏ quặng. Hiện nay vương gia bên trong cường bên trong yếu. E sợ cũng không ai dám đánh vương gia chú ý. Đệ nhất vương gia được đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa còn là nắm giữ tinh thần học viện một nửa giang sơn. Chỉ riêng này hai tầng đồ vật đủ có vương gia đối địch thế lực kiêng kỵ. Thứ hai, hiện tại các thế lực lớn đều đi tới Bảo Sơn cấm khu. Cửu giới cường giả cực nhỏ. Vì lẽ đó thời gian này cửu giới phi thường yên tĩnh. Sợ rằng đều sẽ không dự liệu được. Nhân thế gian phản kích sẽ mau như vậy. Quả thực là lấy thế lôi đình toàn diện tiến công vương gia các đại sản nghiệp. Buổi sáng ngày hôm đó, do Thiên Long Mã, Đạo Chính Sơ, Xích Hỏa Linh Điểu, Viêm Đại Hổ, Tôn Nguyên Hóa xuất lĩnh 5 cái đội ngũ. Nhóm đầu tiên đã bắt đầu hành động, nhằm vào chính là vương gia 5 cái loại nhỏ mỏ quặng. Nhân thế gian muốn nắm dưới 5 cái loại nhỏ mỏ quặng quả thực là dễ như ăn cháo. Lấy thế lôi đình giết đi vào, phong tỏa nơi đây không gian, căn bản không hề gây nên vương gia bổn tộc chú ý. Từ bắt đầu đến kết thúc mãnh liệt không gì sánh được. Ngắn ngủi nửa canh giờ liền mạnh mẽ tấn công 5 cái tiểu mỏ quặng. Đương nhiên đây chỉ là làm nóng người. Chiến đấu chân chính ở giữa chưa đánh về phía, đến nhân mã thống phân chia một cái vì hai nhóm, công chiếm vương gia hai cái loại cỡ lớn mỏ quặng, thần ma thể binh toàn bộ đều đưa lên đến bên trong chiến trường, chuẩn bị lấy nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đấu này. Vương gia ở phương viên này 1 triệu dặm cũng là một cái thằng chột làm vua sứ mù. Dựa lưng tinh thần học viện ai dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng là nhân thế gian hôm nay đến rồi. Khắp nơi 100 người sát khí ngập trời. Trực tiếp liền đánh mạnh hai mỏ quặng lớn. Vương gia cũng không là quả hồng nhũn. Gốc gác chất phác. Khoảng thời gian này tuy rằng cường giả hơn nửa đều bị điều khiển đến Bảo Sơn cấm khu. Thế nhưng lưu thủ cũng không ít. Kỳ thực đại đa số đều ở vương gia tộc tu luyện. Lần này hành động Đại Chu cũng biết, cũng nghĩ tham dự. Bất quá đạo Hồng An bọn họ không đồng ý. Đây là nhân thế gian để một trận chiến đấu. Không muốn để cho Đại Chu tham dự vào. Đại Chu cũng phái không ít người chuẩn bị ở ngàn cân treo sợi tóc trong bóng tối tiếp ứng. Để ngừa xuất hiện cái gì trọng yếu tình báo sai lầm ni không tốt trưởng lão. Tinh thần học viện chấp pháp điện. Một chàng thanh niên sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào đi. Hô lớn không ngừng. Chuyện gì hoang mang hoảng loạn. Tinh Tuyền mặt tâm trầm sắc đi ra. Khoảng thời gian này tâm tình của hắn không được. Nguyên bản tinh thần học viện chuẩn bị lôi kéo tàng giới ma vương. Nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy khúc chiết. Thực sự là người định không bằng trời định. Trưởng lão, có ngoại địch xâm lấn. Chàng thanh niên này sốt ruột bận bịu hoảng nói rằng. Cái gì? Tinh Tuyền chớp mắt tức giận. Giận dữ hết. Ngoại địch xâm lấn. Là ai dám như thế cả gan làm loạn? Dĩ nhiên đảm dám công kích ta tinh thần học viện. Tìm chết hay sao? Không phải trưởng lão, thanh niên nam tử ngẩn người. Hắn vội vàng nói, không là đến công đánh chúng ta tinh thần học viện. Vừa nãy ta nhận được vương gia truyền lệnh, là vương gia mỏ quặng tao ngộ thần bí cường địch công chiếm. Hiện tại vương gia phái người đến cầu cứu, cái gì? Vương gia, tinh tuyền kém chút không đem hắn một cái tát quất bay. Hắn quát, mẹ kiếp, vương gia có chuyện ngươi gấp làm gì? Tầm thường làm sao không thấy ngươi gấp gáp như vậy? Bọn họ chết sạch sẽ mới được. Cái này, trưởng lão, chúng ta có cần tới hay không? Thanh niên nam tử nói, lắp bắp. Đi qua cái giám, hắn vương cảnh long còn không ít gây chuyện a. Châm đối với chúng ta còn thiếu à? Còn để lão tử đi trợ giúp bọn họ. Là ngươi hôn mê đầu vẫn là ta hôn mê đầu? Tinh tuyền một trận giận dữ. Bất quá tinh tuyền còn có chút ngờ vực. Vương gia đến hàng đầu chí bảo. Hiện tại có thể nói là như mặt trời ban trưa. Là ai dám to gan tấn công vương gia? Này không đúng lắm a. Tinh tuyền đầu tiên nghĩ đến báo thù. Có thể hay không là tàng giới ma vương. Bất quá hắn cảm giác này có chút không thể. Lúc này mới ngăn ngắn 2-3 năm, nhân thế gian hẳn là sẽ không trưởng thành đến một bước này a. Vậy chúng ta nên làm gì? Tin tức đã truyền tới, hơn nữa thuộc về vương gia một mạch người đang muốn chạy tới trợ giúp. Hiện tại đang muốn xuất phát đây. Xuất phát, thuộc về vương gia một mạch, thực sự là chuyện cười. Tinh thần học viện chính là tinh thần học viện. Cái gì gọi là thuộc về vương gia một mạch? Vương gia là cái giám gì? Tinh tuyền quát lạnh một tiếng. Liền nói lão phu ở bế cửa ải sống còn. Vì để ngừa tàng giới ma vương nhân mã trả thù chúng ta tinh thần học viện. Đúng rồi, đi thôi, không gian đại trận đều cho ta đóng. Ai cũng không thể đi ra ngoài. Đều cho ta đàng hoàng thủ tinh thần học viện, bảo vệ quê hương, để bọn họ lên tinh thần đến, để ngừa tàng giới ma vương sắp chết phản công a. Thanh niên nam tử một trận trợn mắt líu lưỡi, này vung nhưng là nói dối như cuội. Vương Cảnh Long trở về nghe được câu này, còn không tức điên, bước đi này, nhân thế gian đã sớm suy tính đến. Ám môn thành viên vẫn đang chăm chú tinh thần học viện. Thủy Trung không thấy có không gian đại trận xuất hành dấu vết. Xem ra Chu Hạo suy đoán rất chuẩn. Tinh tuyền sẽ không đi ra ngoài. Lần này nhân thế gian áp lực trên căn bản không có. Liền coi như bọn họ đi ra ngoài cũng không ngại sự. Chờ bọn hắn đi tới vương gia vùng mỏ. Thời gian cũng đã chậm. Bất quá còn muốn cảm tạ tinh tuyền a, hắn lần này không ra đi, cho chúng ta nhân thế gian đầy đủ thời gian quét tước chiến trường. Hiện tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ vương náo loạn, loạn rối tinh rối mù, điên cuồng đều đi ra ngoài vùng mỏ trợ giúp, để ngừa tổn thất tăng thêm a. Mà ở ngươi một vùng sao trời bên trong, vương gia trưởng quản vũ trụ vùng cấm bên trong, tại chỗ có chừng 10 tôn cường giả vượt qua đi ra, điên cuồng chạy tới vương gia vùng mỏ. Nhanh, hỏa tốc truyền ra tin tức, tiểu cấm khu bên trong đi ra một nửa cường giả, hiện ở bên trong còn sót lại không tới 15 tôn thiên thần. Để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hỏa tốc đi tới tiểu cấm khu. Đêm nay nhất định phải mạnh mẽ tấn công dưới cái này tiểu cấm khu. Để vương gia biết chúng ta nhân thế gian lợi hại. Một cái không gian thật lớn đại trận mở ra. Bắt đầu hướng về ám môn lan truyền tin tức. Lần này, nhân thế gian tự nhiên chủ lực là đầu to. Vì giảm thiểu không cần thiết tổn thất. Trước tiên dẫn xà xuất động. chờ nội bộ vương gia sức chiến đấu chống vắng. Đến thời điểm toàn lực giết tới, mạnh mẽ tấn công cái này tiểu cấm khu. Nhân thế gian đã làm tốt hết thảy dự định, liền không gian đại trận đều khắc lại được rồi. Có thể để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiểu cấm khu. Lần này nhân thế gian xuất kích, đánh vương gia không ứng phó kịp. Đến hiện tại bọn họ vẫn không có làm rõ, rốt cuộc là ai ở mạnh mẽ tấn công vương gia các đại khoáng sản. Mà tinh thần học viện trợ giúp, căn bản không có cái đáp lại. Ban đêm nhân thế gian cường giả đã toàn diện mạnh mẽ tấn công tiểu cấm khu. Vương Thiên Cương không phải là người yếu. Đáng tiếc a, nhân thế gian mang đến 18 ngôi sao chí bảo, cùng một cái trấn thủ loại hình cung điện cao đẳng chí bảo, cùng với 100 tôn hoàng cấp chiến thuyền, cùng hết thảy thần ma thể binh, gốc gác lần thứ nhất đập ra đến. Đương nhiên hoàng cấp chiến thuyền nhân thế gian chỉ có thể lấy ra 20 kiện. Còn có trấn thủ hình thái cao đẳng chí bảo, đều là ở Đại Chu Hoàng Triều mượn. Đây là nhân thế gian trận chiến đầu tiên, của cải toàn bộ đều ném ra. Liền là này Vương Thiên Cương ở mạnh mẽ cũng bị nhân thế gian trực tiếp làm ngã. Hết chương.